Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, bãi đá thượng nữ tử, hai người hướng về sơn động chỗ sâu đi ra, dũng đạo rất dài, leng canh thùng thùng giọt tiếng nước không ngừng truyền đến, muốn không phải là bởi vì trong sơn động tràn ngập một cỗ sâu thẳm hơi thở. Như vậy thanh âm mà như là nhảy lên âm phù. Không biết đi rồi có bao nhiêu khoảng cách, đột nhiên, có một cái dòng suối nhỏ xuất hiện tại tầm mắt tiền phương. Mà chính như Tử Tang Lăng sở liệu, theo dòng suối nhỏ đi phía trước, đó là ngũ thải ban lan chung, nhũ, thạch động, nói rủ xuống chung, nhũ, thạch phía cuối, không ngừng mà xúc khởi giọt nước mưa, rơi xuống phía dưới suối nước bên trong, chung, nhũ, thạch chung quanh độ ấm rất thấp. Mỏng manh sương mù ở chung quanh quanh quẩn dâng lên, làm cho người ta có một loại đặt mình trong tiên cảnh cảm giác. Tử Tang Lăng vươn một bàn tay chỉ, chấm một giọt chung, nhũ, thạch dịch, đặt ở đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, không khỏi nhíu mày, thế nào hương vị là lạ. Nghe vậy, Diệp Phi Trần cũng chấm một giọt, nghe, tiện đà biến sắc nói, này toàn bộ sơn động phòng chừng là vì đào tạo cái gì vậy? Cho nên nơi này nguồn nước đều mang theo một loại phá nát khí. Tử Tang Lăng gật đầu. Chúng ta muốn không muốn vào xem một chút. Ta hiện tại linh khí bị khóa, mà thân thể của ngươi khôi phục sao? Ta không sao, cẩn thận chút là tốt rồi. Ngươi đi ở ta mặt sau, nói xong. Diệp Phi Trần dẫn đầu đi về phía trước đi. Không biết vì sao, hắn ở vừa mới trong nháy mắt bên trong. Cảm giác được một trận quen thuộc hơi thở, lại nhắc đến, hắn từ trước chưa bao giờ gặp qua như vậy hơi thở. Nhưng là, đó là một loại cắm rễ cho linh hồn cảm giác, làm cho hắn phi thường muốn đi nhìn một cái. Tiền phương như trước là chung, nhũ, thạch động, chính là, hình như là vì sao thông thường. Phía dưới dòng suối nhỏ uốn lượn khúc chiết, lại vừa mới cùng buông xuống dưới chung, nhũ. Thạch đối ứng thành một cái tuần hoàn, chung, nhũ, thạch dịch một giọt, tất cả đều giọt vào dòng suối nhỏ bên trong, không có một giọt lãng phí ở một bên mặt đất phía trên. Mà dòng suối nhỏ cong cong chiết chiết, cuối cùng lại hối nhập thạch lâm bên trong, theo hai người bước chân đi phía trước, có một loại nhàn nhạt phá nát hơi thở tràn ngập cho chóp mũi. Như vậy hơi thở cùng trước mắt cảnh đẹp so sánh đứng lên. Cực kỳ không tương xứng, Diệp Phi Trần tế ra lưỡng đạo kết giới đem hai người bao lại. Trận bài cũng chuẩn bị ở tại trong tay, một mặt đề phòng sắc, dần dần, chung, nhũ, thạch càng ngày càng nhiều, mà không gian cũng dần dần trở nên có chút chật chội. Rất nhiều thời điểm hai người phải nghiêng người mà qua tài năng xuyên qua nói chung. Nhũ, thạch lâm mà đi cũng nhưng vào lúc này. Góc tận cùng, một cái vĩ đại chung, nhũ, thạch bỗng nhiên xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Làm thấy rõ bãi đá người trên ảnh người, hai người trong mắt đều là khiếp sợ. Đầu tiên ánh vào mi mắt là một đầu màu bạc tóc dài. Tóc dài theo bãi đá thượng chảy xuống. Bãi đá thượng thủy mặc theo tóc dài trút xuống ở dòng suối nhỏ bên trong. Màu bạc tóc có vẻ cực kỳ sáng ngời. Kể từ lúc này góc độ. Hai người cũng không thể nhìn đến đối phương mặt, chính là bằng cảm giác được là một cái nữ tử. Bởi vì bãi đá hơi nghiêng, ngoại cao nội thấp, nhân hai người này chỉ có thể nhìn đến nữ tử đầu cùng cổ. Trên đỉnh đầu phương trung, nhũ, cột đá không ngừng mà có giọt nước mưa tích lạc ở trên mặt của nàng. Nàng lại hồn nhiên chưa thấy, như trước lẳng lặng nằm, không có hô hấp không có sinh khí. Chính là rõ ràng có thể cảm giác được, nàng hẳn là còn sống. Diệp Phi Trần mâu quang tự dừng ở tên kia nữ tử trên người sau liền rốt cuộc di không ra. Trong lòng không biết là hà tư vị, rõ ràng chính là như vậy thoáng nhìn, trái tim hắn cũng không chịu khống chế chặt lại, là tốt rồi giống như người trước mắt là hắn quen thuộc. Thậm chí là hắn chí thân nhân, chính là, hắn tưởng phải biết rằng. Lại sợ hãi đi chứng thực, chỉ có thể yên lặng nhìn, chuyển không ra chẳng sợ nửa bước, Tử Tang Lăng nhận thấy được Diệp Phi Trần khác thường, không khỏi ra tiếng nói. người gặp qua nàng. Không có, Diệp Phi Trần nói. Người ở chỗ này chờ ta, nói xong. Rốt cục coi như hạ quyết tâm. Đi về phía trước đi. Tử Tang Lăng nhìn Diệp Phi Trần phi vũ tóc bạc. Đột nhiên đáy lòng nhảy dựng. Chẳng lẽ cái kia bãi đá thượng nữ tử, là mẫu thân của hắn. Từng bước một, đi được phá lệ gian nan. Thẳng đến đi được gần. Bãi đá thượng nữ tử toàn cảnh rốt cục hiện ra ở tại của hắn trước mặt. Của nàng nửa người dưới bị ngâm mình ở bãi đá ao chỗ. Mà của nàng nửa người trên, vậy mà đều là màu xanh lân giáp. Nàng ánh mắt gắt gao nhắm, tái nhợt sắc mặt che giấu không xong tuyệt sắc mỹ mạo. Nàng không có gì biểu cảm, tựa hồ đã sớm chết lặng. Ngươi, Diệp Phi Trần thủ giật giật, muốn đi đụng chạm, lại có chút không dám mân ni nhưng mà, bãi đá thượng nữ tử cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Giọt nước mưa đánh vào thân thể của nàng thượng, cũng không thể làm cho nàng có nửa điểm thần sắc biến hóa. Ngừng mắt sau một lúc lâu, Diệp Phi Trần rốt cục vẫn là vươn rảnh tay, chạm vào hướng về phía nữ tử tóc. Đột nhiên, một đạo sắc bén quang hiện lên, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy trên ngón tay tê dần, lại nhìn khi, đã bị cắt qua một đạo thật dài lỗ hổng, có một giọt máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Rơi xuống nữ tử tóc bạc phía trên, mang theo máu giọt nước mưa theo nữ tử tóc bạc rơi xuống dòng suối nhỏ bên trong. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ trung, nhũ, thạch động đột nhiên chấn động. Tiếp theo, coi như trong không khí có cái gì vậy bị tỉnh lại thông thường. Nhỏ hẹp trong không gian đột nhiên khiên ra vô số điều màu đỏ sợi tơ. Màu đỏ sợi tơ lại dài lại mật. Nháy mắt đem toàn bộ không gian chiếu ánh có chút quỷ dị. A, ngay tại màu đỏ sợi tơ xuất hiện nháy mắt, Tử Tang Lăng nhanh chóng rụt tay về, vẫn còn là chậm một bước, chỉ thấy nguyên bản trắng nõn cánh tay thượng, xuất hiện một đạo tinh tế miệng máu, một cỗ phá nát khí theo miệng máu chỗ chảy ra. Ngươi làm sao vậy? Diệp Phi Trần trong lòng căng thẳng, hắn hiện thời khoảng cách Tử Tang Lăng có chút khoảng cách. Mà giữa bọn họ, có rất nhiều điều màu đỏ sợi tơ, muốn đi qua rất khó. Không có việc gì, ta chỉ nếu không động là tốt rồi, Tử Tang Lăng lúc này chính vẫn duy trì một cái quỷ dị tư thế. Đem thân thể vặn vẹo thành một cái quái tạo hình sao? Vừa khéo có thể né tránh này màu đỏ sợi tơ, chính là, lúc trước rõ ràng rất nhỏ tiểu nhân miệng máu. Lúc này lại truyền đến một loại làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Cái loại này phá nát suy sút hơi thở, đang không ngừng ăn mòn của nàng thần trí. Đây là cái gì địa phương? Vì sao yêu tộc có như vậy một chỗ? Chẳng lẽ yêu vương bọn họ không biết sao? Hơn nữa, lúc trước cái kia đường mòn thượng căn bản không có cái gì thủ vệ. Làm cho người ta cảm thấy có chút hoài nghi. Diệp Phi Trần gặp Tử Tang Lăng nói như thế, liền thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cái kia bãi đá nữ tử. Hắn có loại cảm giác, theo hắn kia lấy máu dịch rơi xuống, còn có này đó màu đỏ sợi tơ phát ra, tên kia nữ tử trên người đồi bại hơi thở tựa hồ càng đậm. Nàng thật sự hội là mẫu thân của tự mình sao? Diệp Phi Trần nhìn nàng, tinh tế xem ra, bọn họ ngũ quan tựa hồ thật đúng có chút tương tự. Đặc biệt nàng hình thoi đôi môi, cùng hắn thiếu niên thời đại quả thực giống nhau như đúc. Lúc này của hắn chung quanh cũng có rất nhiều màu đỏ sợi tơ. Diệp Phi Trần cẩn thận xuyên qua sợi tơ, dùng trận bài hướng về nằm nữ tử nhẹ nhàng sao đi. Ngay tại trận bài chạm đến nữ tử nháy mắt, kia đạo sắc bén kiếm khí nháy mắt xuất hiện, hướng về trận bài vạch tới. Diệp Phi Trần vừa chia tay. Trận bài đã rơi vào trong tay, mặt trên thêm một đạo nhợt nhạt lỗ hổng, chỉ cảm thấy tầm mắt đều bắt đầu có chút hoa mắt. Vị trung quay cuồng làm cho người ta cực kỳ khó chịu hơi thở. Tử Tang Lăng không khỏi ra tiếng. Diệp Phi Trần, ngươi có biện pháp nào không rời đi nơi này? Ngoặc kép, hết chương.